Chương 5. 0827 âm hiểm. Nghĩ đến hắn nhiều ngày như vậy đến, nhất tác phẩm hoàn mỹ Lệ Lệ Nhi số 0, cứ như vậy lại báo hỏng tại trong tay đối phương, hắn này trong lòng chính là một vạn cái không thoải mái. Đáng ghét đến cực điểm a nhiều, cậu ngươi, bao quát nữ nhân trước mắt này, toàn bộ mẹ nó đều là phế vật, trong phế vật cực phẩm phế vật cấp đa đặc biệt khiến người ta thất vọng, mang theo 5.000 nhân mã đóng tại Long Diễm Thành vùng ngoại thành. Phong chính là thái tử cùng thái tử phi lại đột nhiên hồi kinh, ai biết nghìn tính vạn tính, ngàn phong vạn phòng, vẫn là không phòng được, cũng tính là không chính xác. Người vẫn là trở về, vẫn là vì giữ kín không nói ra hình thức, âm thầm về tới đế đô thành. Đợi hắn nhận được tin tức phát giác tình huống không đúng, lại nghị thông chi tất cả mọi người rút lui lúc, đã không còn kịp rồi theo ta đi này song trọng khốn trận con nở kho không đỡ cờ hắn là gì. Người này từ trong tay háo chấn động rớt xuống ra một chiếc màu vàng sáng đèn, khoe miệng kéo nhẹ, lộ ra một tia cười lạnh. Vô luận như thế nào sương mù dày đặc trận pháp trọng trọng, hắn có thần khí nơi tay, tự nhiên là có thể bài trừ trước mắt bất luận cái gì xương độc. Giả Ngụy Thị trong lòng có chút buông lỏng, liền vội vàng gật đầu đuổi theo là gì quốc sư bộ pháp, Vư A đi bên cạnh rủ xuống cái đầu nói, quốc sư đại nhân. Lệ Lệ Nhi số không cùng vị kia khôi lỗi sư đại nhân chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đi, may mắn nàng phản ứng linh mẫn chạy thật nhanh, nếu không, lúc này chết tại hoàng hậu trung cung trên đại điện người, còn phải lại nhiều nàng một sợi oan hồn. Lạ gì đại quốc sư lại không nói lời nào, quay người mang theo nàng tại cúc bên trong vườn đi vòng vòng, đi theo kia ngọn tại phía trước tung bay đèn, xem như không có quy luật chút nào hành động. Bất quá nửa nén hương công phu, liền dẫn chuyện này Ngụy Thị từ cúc bên trong vườn đi dạo đi ra. Dạ Ngụy Thị nhẹ nhàng thở ra, túi người thi lễ một cái, đa tạ quốc sư đại nhân. Phút chốc, lạ gì quốc sư mãnh liệt đốt xuất thủ giữ lại cổ họng của nàng, lúc này để Dạ Ngụy Thị thất kinh trừng thẳng ánh mắt. Dạ Ngụy Thị muốn nói chuyện, nhưng mà lại ngay cả nửa điểm mở miệng khí lực đều biến mất. Nàng một đôi mắt mang theo 10 phần vẻ sợ hãi, chằm chằm lên trước mặt đống nhiên trở mặt quốc sư đại nhân. Miệng trong phát ra ách ách thanh âm. Cùng với chính mình cổ đứt gãy phát ra rắc rắc âm thanh, Dạ Ngụy Thị một đôi mắt đầy tràn tơ máu, khó có thể tin chừng lớn. Giang giác lạ gì quốc sư không chút nào thương tiếc bóp nát Dạ Ngụy Thị cổ, lạnh giọng nói nói, ngu xuẩn như vậy, hoàn toàn liền không nên còn sống lãng phí tài nguyên. Hắn vứt xuống thi thể vừa muốn rời khỏi, quay đầu nhìn chằm chằm Dạ Ngụy Thị hai mắt trợn lên bộ dáng, lại đầy mặt âm hiểm cười cười. Một cái khắc toa đang âm thầm xem xét Dạ Ngụy Thị đi hướng tiểu mục, đột nhiên dừng một chút bước chân, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ ngửa đầu nhìn về phía Mạc Liên. Thế nào Kiều Kiều? Đột nhiên đã mất đi liên hệ. Tiểu mục cảm thấy điểm khả nghi mọc thành bụi, túm Mạc Liên một cái, nhỏ giọng thúc giục nói, chúng ta đi ra xem một chút. Hàng giả trên người truy tung phù thế mà mất hiệu lực này vẹn vẹn chỉ có thể có hai loại tình huống. Một liên là hàng giả chính mình phát hiện truy tung phù tồn tại, thần thông quảng đại đem trừ bỏ. Thứ hai là hàng giả đã chết truy tung phù tự nhiên mà vậy liền đã mất đi hiệu lực. Không biết là loại tình huống nào đâu, Mạc Liên nghe vậy ư một tiếng, tự là theo chân cô vợ trẻ cùng đi ra trung cung đại điện. Bạch Hoàng sau thấy thế, căn cứ có náo nhiệt không nhìn thiệt thòi lớn ý nghĩ, vội vàng nhấc chân đuổi kịp nhi tử cô vợ trẻ bộ pháp, mang người một đường chạy chậm đuổi kịp. A Kiều Mộc ngăn không được phát ra một đạo nghi hoặc thanh âm. Mạc Liên bốn phía hít hà, nhìn quanh một lát vội vàng nói, Kiều Kiều, nơi này có người sử dụng qua thần khí.